Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 125. Thế nào là người đàn ông chân chính? Góc truyện audio.com. Cách chương.